Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 175, chương 1141, mượn đao giết người, phần 1. Thi thể này mặc dù đã chết, thế nhưng linh trí cực kỳ cao, tựa hồ như là Vương Quân Diệt cũng khiếp sợ. Thời khởi khắc khắc, quả đấm của hắn đấm lên bả vai của Vương Quân Diệt, soạt một tiếng giòn vang, bả vai của Vương Quân Diệt trực tiếp bị đập chật khớp. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, lảo đảo lui về phía sau, phải tựa vào vách tường, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ tong tỏng xuống. Cỗ khi thi thể trước mắt, còn người trắng xám xẹt qua vẻ sát ý ác liệt, thừa thắng xông lên một bước đi tới bên trước mặt của Vương Quân Diệt, mang theo quả đấm đánh thẳng tới bên cạnh, muốn đấm vào trên đầu của hắn. Vương Quân Diệt vận khí ngăn cản, nhưng từ ngực truyền đến một trận đau nhói, cứ như vậy động tác của hắn cũng chậm lại. Phong lùi lệnh. Đúng lúc này, Trần Thần chân đạp thất tinh bộ lóe lên trước mặt của Vương Quân Diệt, cánh tay vung lên đem quả đấm của thi thể ngăn trở. Hắn cũng không để ý, ngón tay còn chưa có khỏe, trực tiếp thi triển ra Sát Quỷ Lệnh. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, bả vai của thi thể xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi đen nhánh văng ra tung tóe, vẩy khắp mặt của hắn. Thi thể đạp đạp lui về đằng sau, đụng vào trên hai cỗ thi thể khác, đem hai cỗ thi thể này cũng đụng lui về đằng sau tiếp. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Trần Thần nhìn Vương Quân Diệt đang ôm ngực, ân cần hỏi. Vương Quân Diệt cũng hít sâu một hơi, chậm rãi lắc lắc đầu. Sư huynh không cần lo lắng, ta không sao. Tay của người không có gì đáng ngại, chỉ là chật khớp thôi. Nghe vậy, Trần Thần gật đầu. Để nghỉ ngơi một chút, ta đến đối phó mấy cỗ thi thể này. Sư huynh, cẩn thận một chút. Trần Thần giơ tay lên cười nhạt. Đối phó với 5 cỗ thi thể này đối với ta mà nói cũng không khó. Một giây tiếp theo, hắn đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, đem 5 thi thể ngăn lại. 5 thi thể con người trắng xám tỏa ra sát cơ kinh khủng. Trong giây lát, cái miệng của bọn chúng cùng gầm lên giống giận. Ở trên hành lang vốn là tràn ngập nhiều con sâu trùng, cứ như vậy bọn Vương Quân Diệt không khỏi phân thần ngăn cản đám sâu trùng. Không thể không nói, 5 thi thể này thật sự là rất thông minh. Trần Thần híp mắt, từ trong túi sách lấy ra một cái câu hồn tác, thân hình lóe lên đến một cỗ thi thể. Câu hồn tác quấn ở trên cổ của thi thể, hai tay không ngừng kéo căng câu hồn tác, đem cỗ thi thể này siết chặt. Rất nhanh, dường như cảm thấy mất đi khí lực, hống một tiếng, một cỗ 4 cỗ thi thể khác đồng loạt giống giận, hướng thẳng nhào tới Trần Thần. Trần Thần tầm mắt nhìn sang, 4 cỗ thi thể này cho dù là lợi hại, nhưng hắn cũng không có sợ một chút nào cả. 4 cỗ thi thể há to mồm, trong miệng chảy ra chất lỏng đen nhánh, một mặt cười gằn. Trần Thần cười khẩy, cắn ngón tay, vung lại câu hồn tác vô cùng hung ác, tay trái đánh ra, tay phải giật mạnh một cái, phốc một tiếng, thi thể bị hắn ghìm chặt văng cả đầu ra, huyết dịch đen nhánh phun trào làm bẩn cả quần áo của hắn. Còn thừa lại 4 cỗ thi thể bị mùi vị của huyết dịch kích thích, dường như nổi điên, giống giận một tiếng nhảy lên, lực lượng toàn thân hội tụ trên nắm tay chiếu thẳng vào mặt của Trần Thần mà đấm xuống. Trần Thần thân đạp thất tinh bộ lui về đằng sau, câu hồn tác trong tay vung một cái đem bốn cỗ thi thể đánh tung cả ra, sau đó dùng hết thế lực bước chân dài một bước nhảy lên bốn cỗ thi thể ở giữa không trung, mất thăng bằng ầm ầm rơi xuống mặt đất. Trần Thần không hổ là đã theo Tiểu Thất trải qua vô số trận. Ngay khi bốn cỗ thi thể rơi xuống đất, trong nháy mắt hắn hướng về phía trước bước dài một bước, trong miệng niệm chú, đầu ngón tay máu tươi chợt lóe lên hồng quang. Lần này hắn đem bốn cỗ thi thể đồng loạt chặt đứt ra. Bốn cỗ thi thể bị chém đứt cánh tay cũng thoát khỏi câu hồn tác, bắn mạnh ra bên ngoài, một lần nữa bổ nhào tới. Bọn họ mất đi cánh tay cũng không còn uy hiếp bao nhiêu, Trần Thần cũng không thèm tránh, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu tươi. Câu hồn tác vung lên đem bốn cỗ thi thể quấn lấy đầu. Chết đi! Hắn quát lên một tiếng chói tai, ở vị trí huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Còn một tiếng, tay trái buông lỏng, tay phải dùng lực kéo mạnh một cái, câu hồn tác mở ra đập ầm ầm lên tường, đồng thời bộ đầu của bốn cỗ thi thể bay lên, huyết dịch đen nhánh phun ra, Trần Thần chìm ở trong máu tươi. Xách câu hồn tác, cả người của hắn hiện ra sát khí, giờ khắc này hắn trông như là một tên sát thần vậy. Vương Quân Diệt cũng cảm giác kinh hãi không thôi. Trần Thần bình thường nhìn qua là ôn văn nho nhã, nhưng một khi hạ quyết tâm thì thật sự là đủ tàn nhẫn, làm cho người ta hoảng sợ. Trần Thần nghỉ ngơi hơn một phút đồng hồ, đem cởi áo xuống, thuận tiện xoa xoa khuôn mặt cùng máu ở trên tóc. Vương Quân Dễ cũng đi đến bên cạnh hỏi, sư huynh, không sao chứ? Không việc gì. Trần Thần cười nhạt, bốn cỗ thi thể này còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng. Không sao là tốt rồi, chúng ta kiểm tra tầng lầu này, xem còn có ai sống không. Vương Quân Diệt cuống cuồng, giờ phút này hắn đã đem cánh tay chật khớp đánh giật trở về. Được. Ba người rất mau lên lầu 2 kiểm tra lại một lần. Càng kiểm tra, bọn họ càng thấy trong lòng nguội lạnh. Toàn bộ lầu 2 không có một ai còn thở, không có một ai tim còn đập. Đứng lên lầu 3 chỗ cửa thang lầu, Vương Quân Diệt cũng chớp chớp nhìn ánh mắt hiện ra. Trần Thần đứng ở một bên, mặt trầm ngâm không nói. Vương Khả Khả có chút bi thiết, nhiều người như vậy đều chết, nàng không biết là có nên tự bảo hộ mình hay không, rồi không biết là liệu có bảo hộ được tiểu đệ của mình hay không. Tiểu sư đệ, chúng ta lên lầu 3. Trong phút chốc, Trần Thần vỗ nhẹ trên bả vai của Vương Quân Diệt. Hắn trải qua tình cảnh này, chung quy so với Vương Quân Diệt cũng nhiều hơn, cho nên càng có thể kiềm chế được hận ý trong lòng. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng gật đầu. Ba người xoay đầu lại, kiểm tra lại lầu 3 một lần, không có một chút nào kinh hỉ, toàn bộ đều đã chết sạch. Ở lầu 4 cũng như vậy, lầu 5, lầu 6, thẳng đến tận lầu 9, không một ai còn sống. Ba người dựa vào trên vách tường, biểu tình khác nhau, suy nghĩ. Tình cảnh thoáng một cái lâm vào yên tĩnh chết chóc, còn có một tia đáng sợ ẩn hiện. Đúng lúc này, ở ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng gào thét. Ba người cùng quay đầu lại nhìn. Một người mặc quần áo bệnh nhân, là một cỗ thi thể, toàn thân quấn băng vải, bắt đầu phiêu giật, đi đến chỗ của bọn họ. Cỗ thi thể này ánh mắt đỏ ngầu, bình bịch từng bước đi, băng vải bị nứt ra, khoảng cách từ xa bọn Vương Quân Diệt đếm áng chừng độ 11, 12 mét, thi thể vung cánh tay, toàn bộ băng vải đứt đoạn. Thi thể toàn là những lỗ nhỏ, nhìn giật mình, gương mặt giữa nát. Vương Quân Diệt và Trần Thần nhìn nhau, cảm giác kỳ quái, làm sao lại có một cỗ thi thể như vậy. Lúc này, Vương Khả Khả đột nhiên nói, cỗ thi thể này là nguồn gốc đó. Hắn chứ là nguồn gốc sao? Hai người Vương Quân Diệt kinh hô. Vương Khả Khả gật đầu, sâu trùng là từ cỗ thi thể này vào bệnh viện. Nói như vậy, cỗ thi thể này chính là Tôn Hồng đã từng nói đến kẻ gây dịch bệnh. Là như vậy. Thi thể con mắt màu đỏ đảo một hồi, ngay sau đó nhìn lên ba người bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt thân thể lung lay một cái, trong lòng cảnh giác. Trần Thần tiến lên một bước, đem chặn lại hai chị em ở đằng sau. Sư huynh, người... Chân thần liếc nhìn hắn, nhẹ giọng: tiểu sư đệ, cỗ thi thể này hết sức lợi hại, các ngươi không phải là đối thủ, để cho ta đối phó đi. Sư huynh, vậy cẩn thận một chút. Vương Quân Diệt cũng lấy ra trảm quỷ đao. Sư huynh, tiếp đao. Chân thần lắc đầu một cái, giơ câu hồn tác trong tay. Không dùng đao, vẫn là dùng câu hồn tác, thuận tay một chút. Các người mở to mắt ra mà xem, nhìn ta thịt cỗ thi thể này như thế nào. Chương 1142, mượn đao giết người, phần 2. Chân thần ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thi thể, đang định động thủ. Nhưng đúng lúc này, hành lang ở phía sau thi thể bắn ra một vệt kiếm khí, rơi vào trên lưng của thi thể, phát ra tiếng kêu leng keng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để cho ba người ngây ngẩn. Ở ngoài cửa hành lang đi ra một nam tử hơn 30 tuổi, trong tay của hắn xách một thanh kiếm. Người mặc trường bào, tóc dài xõa vai, trông có vẻ như là một nam nhân bình thường hay không, mà lại có vẻ một chút âm nhu. Trông cũng có một phong độ của một hiệp khách. Hắn thấy ba người Vương Quân Diệt đều có chút kinh ngạc, vẫn còn người sống. Ánh mắt của hắn nhìn vào câu hồn tác ở trong tay của Trần Thần, liền lóe lên, khẽ mỉm cười chắp tay. Nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính. Ngươi là Hoàng đạo môn đệ tử Liễu Thiên, xin bái kiến chư vị. Điều này làm cho bọn Vương Quân Diệt kinh ngạc. Người trước mắt là một nam tử làm cho người ta cảm giác âm nhu, lại chính là Hoàng đạo môn đệ tử thần bí. Người ta nếu như ghi danh số thì bọn Vương Quân Diệt cũng đã không có giấu giếm nữa. Mao Sơn đệ tử đời thứ 53, bái kiến đạo hữu. Trần Thần trả lễ, sau đó chỉ Vương Quân Diệt: đây là sư đệ và sư muội của ta. Luôn luôn nghe đại danh của Mao Sơn, ngày hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Trần Thần mỉm cười không nói. Liễu Thiên phỏng chừng đi qua đi lại một lúc, cho nên nói chuyện đều mang hình thức cổ quái. Ánh mắt của Liễu Thiên Phong nhìn vào trên cỗ thi thể, quan sát một phen. Mấy vị đạo hữu có thể đem ra hắn giao cho ta. À, không thành vấn đề. Vương Quân Diệt cũng có chút bận tâm, nhẹ giọng: sư huynh, hắn có đủ để giải quyết cỗ thi thể này không? Tiểu sư đệ yên tâm, tu vi của người này không thấp, trường kiếm trong tay lại càng là một canh thanh vũ khí sắc bén lợi hại. Trần Thần chậm rãi nói: cỗ thi thể trước mắt này cho dù có chút lợi hại, nhưng Liễu Thiên Phong sẽ đối phó không khó. Hắn lại lợi hại như vậy sao? Vương Khả Khả cũng cả kinh. Trần Thần gật đầu: Hoàng đạo môn lúc trước là một đại môn phái, đâu có đơn giản đâu. Trong lúc đang nói chuyện, Liễu Thiên Phong đã động thủ. Hắn nâng kiếm vung lên, kiếm khí bắn vào trên người của thi thể, kêu lên vang dội. Thi thể quay lại chuyển hướng, coi Liễu Thiên Phong là mục tiêu, vọt mạnh tới. Liễu Thiên Phong đi theo bước chân huyền diệu, dễ dàng tránh được một đòn của thi thể. Lúc này, hắn kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân kiếm, một tay bấm chỉ quyết, trường kiếm vung lên chém lên trên cổ của thi thể. Thi thể bị đau, phát ra tiếng giống giận. Liễu Thiên Phong dửng dưng một tiếng, lòng bàn chân đạp lên mặt đất, trực tiếp bay thẳng trên đỉnh đầu của thi thể mà bổ xuống. Trường kiếm xảo trá đâm tới, thẳng vào mi tâm của thi thể. Mi tâm của thi thể vốn dĩ là tử huyệt. Hắn giơ bàn tay, mu bàn tay dán ở trên trán, chặn lại mi tâm. Liễu Thiên Phong, trường kiếm đâm tới lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của thi thể mạnh mẽ khép lại, nắm thật chặt trường kiếm. Nhìn một màn này, Liễu Thiên Phong nhẹ nhàng, cũng không có ngạc nhiên, tay phải lắc một cái, trường kiếm chuyển động, cùng với bàn tay của thi thể va chạm lại với nhau, phát ra tiếng vang xèo xèo. Hắn thoáng một cái buông tay, Liễu Thiên Phong tay trái vung một kiếm, chém xuống. Nếu như không phải hắn tránh nhanh, lập tức đầu của thi thể này bị một kiếm của Liễu Thiên Phong chặt đi. Một kiếm này kinh tài tuyệt diễm, bọn Vương Quân Diệt cũng không khỏi trong lòng thầm khen giỏi. Sau mấy phút, bọn Vương Quân Diệt đều cảm thấy đã đánh giá thấp Liễu Thiên Phong. Người này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, từng chiêu thức đều không hề có sơ hở, cho nên qua điểm đó mà nói, Liễu Thiên Phong không giống cái loại người mới nhập vào trần thế. Có lẽ hắn chính là một dạng như là kiếm khách thời cổ đại. Liễu Thiên Phong móc ra một đạo linh phù, thoáng một cái dính lên trên ót của thi thể. Đạo linh phù này không giống như bọn linh phù của bọn Vương Quân Diệt, chỉ dán một cái là đủ. Liễu Thiên Phong dán qua các đại đạo linh phù này, hoàn toàn dán trên mặt của thi thể. Thi thể đưa tay muốn gỡ linh phù, Liễu Thiên Phong dửng dưng. Ngươi cảm thấy có tác dụng không? Bọn Vương Quân Diệt đều nhìn, phát hiện ra thi thể tháo ra linh phù chỉ là một tờ giấy vàng, ở trên phù văn đã in thẳng lên thi thể. Này, Vương Quân Diệt cũng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thần. Trần Thần lắc đầu một cái. Ta cũng không biết là chuyện gì, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua loại chuyện kỳ quái như vậy. Nếu không chờ hắn thu thập xong thi thể chúng ta hỏi hắn xem. Hay là thôi đi, một chiêu này nói không chừng là bí mật bất truyền của đạo môn. Chúng ta nếu như hỏi, coi như dò mó pháp thuật của môn phái bọn họ. Cái này là đại kỵ trong các môn phái đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói, ta biết rồi. Liễu Thiên Phong bắt đầu niệm chú. Phù quang bắt đầu tỏa ra ở trên mặt của thi thể. Trong nháy mắt, hắn gào thét thảm thiết. Vương Quân Diệt, bọn họ dương mắt nhìn, thấy thi thể toàn thân bị lửa bao bọc. Liễu Thiên Phong bước ra một bước, trường kiếm trước mặt, thi thể xuất ra, thiêu đốt cánh tay của hắn. Liễu Thiên Phong không tránh không né, bàn tay túm ra ngoài, níu lấy cánh tay của thi thể, tàn nhẫn vặn một cái, trực tiếp đem một cánh tay của thi thể vặt xuống. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cầm trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua mi tâm của thi thể. Bọn Vương Quân Diệt cũng bị ngón đòn này của Liễu Thiên Phong làm cho kinh hãi. Thân thể của thi thể từ bao giờ lại yếu như vậy? Hắn bằng tay không có thể vặt xuống cánh tay của thi thể này. Một màn mài này nhất định là Liễu Thiên Phong cũng đã có thi triển phù văn liên quan. Liễu Thiên Phong rút trường kiếm, thi thể vẫn còn gầm lên một tiếng, còn muốn nhào lên. Bất quá cũng không có nhiều khí lực như vậy, vừa tiến lên một bước liền ầm ầm ngã xuống đất. Liễu Thiên Phong dùng trường kiếm cắt qua bàn tay của mình, ném lên một vẩy một ít máu lên ngọn lửa. Hỏa diễm bùng lên cao hơn 1 mét, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Chưa đầy 2 phút, thi thể tan thành tro bụi. Thấy một màn này, Trần Thần thấp giọng, tiểu sư đệ, người này không đơn giản. Cho dù là ta không bị thương cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng tiêu diệt cỗ thi thể được như hắn. Sư huynh, hắn là một người tốt, mặc dù có chút âm nhu, nhưng cả người tỏa ra chính khí đó. Liễu Thiên Phong sai người đi tới, bọn Vương Quân Diệt lập tức dừng lại nói chuyện, sau đó chắp tay tâng bốc. Đạo hữu thật là bản lĩnh. Ấy, xấu mặt rồi. Liễu Thiên Phong chắp tay cười, sau đó quét mắt nhìn hành lang. Các vị đạo hữu, có biết chuyện gì xảy ra? Bọn ta cũng không rõ, là cũng lần đầu tiên nghe thấy tình huống như vậy, mới chạy đến đây. Nghe vậy, Liễu Thiên Phong gật đầu, thì ra là như vậy. Không biết đạo hữu làm sao lại biết sự tình ở nơi này. Liễu Thiên Phong cười một tiếng. Ta vốn là muốn đến cung điện Potara cùng bọn hoạt Phật trao đổi một chút pháp thuật. Lúc ở trên xe, nghe được mọi người thảo luận vấn đề ở đây, cho nên ta xuống xe đến đây. Đạo hữu nhân tâm. Các vị đạo hữu, thời điểm ta đi lên kiểm tra những người khác, không một ai còn sống. Chắc hẳn các người cũng đã xem qua tình huống như thế nào. Nghe vậy, Trần Thần thở dài. Ai, cũng giống như kết quả mà đạo hữu kiểm tra thôi. Liễu Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi. Đến tột cùng là ai tác quái như vậy, lại giết chết nhiều người như vậy? Chúng ta cũng đang kỳ quái đây, rốt cuộc là ai mà ác tâm như vậy? Nếu như ta biết là ai làm, nhất định là sẽ cho hắn trả giá thật lớn. Lời của Liễu Thiên Phong độc ác, ở đây bỗng nhiên nổi lên một trận tà phong. Không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, Vương Khả Khả đột nhiên đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. Bọn Vương Quân Diệt cũng ngưng khí, định thần, cẩn thận lắng tai nghe. Từ đâu đó truyền đến tiếng bước chân. Chương 1143, mượn đao giết người, phần 3. Âm thanh thanh thúy này chính là tiếng của giày cao gót. Bọn Vương Quân Diệt và Trần Thần hai mắt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ, không lẽ là nàng tới? Tiếng giày cao gót càng lúc càng vang, càng ngày càng gần. Qua chừng nửa phút, âm thanh đột nhiên dừng lại. Bọn Vương Quân Diệt nhìn lại, thấy một cái quần jean, đôi chân thon dài, nửa người trên khoác một cái áo lông cừu cùng với áo khoác màu đỏ thẫm. Nàng chính là Nam Vân Hy. Mặc dù đã qua 20 năm, nhưng Nam Vân Hy cả người vẫn tỏa ra khí tức thành thục, chứ cũng không có thay đổi nhiều. Nam Vân Hy nhìn mấy người bọn họ, đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ kinh ngạc. Quân Diệt, Khà Khà, tại sao các người lại ở đây? Tiểu Vương Khả Khả kêu lên một chữ, nghiêng đầu nhìn liếc mắt hai người Vương Quân Diệt, âm thanh liền chặn đi. Nam Vân Hy càng thêm kỳ quái, bước chân nhanh lên một chút, khẽ mỉm cười. Khả Khả, con làm sao vậy? Không nhận ra gì sao? Còn ta, chú ý đến ánh mắt của Vương Khả Khả, Nam Vân Hy minh bạch là chuyện gì. Trên mặt của nàng hiện lên một nụ cười, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt và Trần Thần. Các ngươi không cho là chuyện này là ta làm chứ? Không phải ngươi thì là ai? Vương Quân Diệt lạnh giọng. Thấy bộ dáng đó, Nam Vân Hy bất đắc dĩ. Ta xem các ngươi thực sự cho là ta làm. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, không nói. Vương Khả Khả nhìn Nam Vân Hy có chút khổ sở. Gì? Đây là ngàn thi cổ, ngoại trừ chúng ta còn ai biết? Nam Vân Hy có chút bất đắc dĩ, cũng lại có chút vui vẻ yên tâm. Điều bất đắc dĩ là bọn họ vậy mà hoài nghi đổ lên đầu mình. Điều vui vẻ yên tâm là bọn họ còn ghét cái ác như vậy. Nàng nhẹ giọng. Khà khà, quỷ kiềm bà nhất mạch dù 20 năm trước hầu như đã chết, tuy nhiên cũng không có chân chính bị diệt. Ta biết còn rất nhiều kẻ chưa đến tuyệt lộ, nhưng bọn chúng cũng không có gan này. Nam Vân Hy tử tốn. Khà khà, nếu như ta làm việc này để cho anh rể biết, đừng nói là chị, phỏng chừng là Ngọc Hoàng Đại Đế xin tha cũng không được. Gì? Còn rất muốn tin người, nhưng nhìn tình huống trước mắt, chuyện này ngoại trừ người thì ai có thể làm được? Thật là ngươi làm? Liễu Thiên Phong rút ra kiếm, dáng vẻ ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm vào Nam Vân Hy. Nam Vân Hy cũng không để hắn vào trong mắt, nhàn nhạt liếc mắt. Bằng vào tu vi của ngươi, không có tư cách rút kiếm trước mặt ta. Cất kiếm đi. Lời vừa dứt, nhãn thần của Liễu Thiên Phong có chút kinh hãi. Hắn phát hiện trường kiếm mình nắm trong tay lại không thể động đậy. Ngươi... Nam Vân Hy tiếp tục nói. Khà khà, ta lần này tới đây cũng là vì chuyện này. Trước đấy vài ngày, ta tình cờ tìm được một quyển gia phả. Theo như gia phả đã nói, quỷ kiềm bà nhất mạch, ở trong đó có những người ngoại họ. Sự tình cũng không khỏi là quá đúng dịp. Ta cũng cảm thấy trùng hợp, có chút không dám tin. Nhưng lần này tới đây là muốn tra rõ. Nếu như quả thật là có người ngoại tộc làm, ta sẽ theo tộc quy mà trừng phạt. Nghe vậy, Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Quả thật nếu như lời người nói là do người ngoại tộc làm, cũng không cần ngươi phải động thủ. Nam Vân Hy thở dài. Các ngươi tại sao không chịu hiểu? Hiểu điều gì? Người làm chuyện này nhất định cùng các ngươi có thù oán, cũng là căm ghét ta. Hoàn toàn là mượn đao giết người. Nghe vậy, bọn Vương Quân Diệt cũng lâm vào trầm tư. Một hồi lâu, Trần Thần nói. Người nói chúng ta có thể tin sao? Nam Vân Hy trả lời. Chúng ta cũng coi như là thân thuộc. Nếu như không phải bởi vì chúng ta có mối quan hệ này, ta cũng không thèm quan tâm các ngươi. Bởi vì các ngươi thật sự dễ dàng bị nhiệt huyết làm mờ đầu óc. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Quân Diệt. Ngươi mặc dù là con trai của tỷ phu, nhưng ngươi cũng không có cơ trí và tỉnh táo như hắn. Vương Quân Diệt không trả lời, coi như là thầm chấp nhận. Một hồi lâu, Trần Thần nhìn về phía Nam Vân Hy. Chúng ta có thể tin ngươi, nhưng ngươi cũng phải lấy ra chứng cứ để cho chúng ta tin. Nam Vân Hy gật đầu. Ta tự nhiên sẽ có chứng cứ. Nên như vậy. Bất quá, trước lúc này, ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận nghe ta nói một chút về ngàn thi cổ. Nam Vân Hy gằn từng chữ. Nghe lời này, Trần Thần nói. Ngàn thi cổ rất lợi hại sao? Đâu chỉ là lợi hại, quả thực là rất bá đạo. Mấy người kinh ngạc, Nam Vân Hy bắt đầu giải thích. Ngàn thi cổ ở trong tộc của ta coi như cũng là một loại cổ độc xếp hàng đầu. Cổ độc như vậy, nếu như không có 1000 bộ hài cốt, không thể làm được. Trong lúc này, người làm cổ độc trong vòng nửa giờ sẽ bị toi mạng, sau đó bị cổ độc tấn công thành huyết thi. Bọn Vương Quân Diệt nhìn nhau là vô cùng khiếp sợ, là 1000 bộ hài cốt. Vậy cũng được, bệnh viện nhân dân ở đây người chết mặc dù không thiếu, nhưng cũng không thể nào có đến 1000, thì cũng chỉ có đến 700-800. Dù như vậy là còn thiếu đến vài 300. Chân Thần vội vàng hỏi, nếu như không đủ 1000 cỗ thi thể thì sao? Thì cổ độc sẽ lan tràn. Nam Văn Hy nói, chờ chết 1000 người, toàn bộ cổ trùng trong không khí sẽ chui vào 1000 cỗ thi thể, sẽ không còn gì nguy hiểm. Chân Thần trầm giọng, có biện pháp nào có thể ngăn chặn cổ độc không? Không. Đến cả cô cũng không thể. Chân Thần cả kinh, Nam Văn Hy gật đầu, ta cũng không, toàn bộ nhân gian không, chỉ có tỷ phu cũng không. Thật ra có lẽ hắn cũng biết một vài cách, chỉ là ta không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Bọn sư phụ đang đi địa phủ. Chân Thần nói, vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng khống chế cổ độc lan tràn, chẳng lẽ để chết đến 1000 người? Còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Mấy người Vương Quân Diệt cùng hỏi. Tìm người hạ độc. Nghe vậy, mấy người Vương Quân Diệt bĩu môi, nói lời này cũng chẳng khác gì. Bọn họ bây giờ một chút manh mối cũng không có, làm sao tìm được người hạ độc? Ánh mắt của Nam Vân Hy quét một vòng, nhẹ giọng, theo như ta được biết, 1000 thi cổ cần phải từ trong thi thể truyền ra. Nếu như tìm được cỗ thi thể kia, có thể tìm được người hạ độc. Cô nói là cỗ thi thể kia là ngọn nguồn của độc. Vương Khả Khả bất đắc dĩ cười, nhìn Nam Vân Hy. Gì? Người mang theo cổ độc mới vừa rồi đã bị đốt trụi. Cái gì? Khả Khả, sao không nhắc nhở bọn họ? Dì lúc trước hoài nghi là người, cho nên cảm thấy không cần phải nhắc. Nam Vân Hy không còn lời nào để nói. Bọn Vương Quân Diệt cũng bất đắc dĩ, ai nghĩ tới khả năng lúc trước cỗ thi thể này lại chính là nguồn gốc dẫn đến người hạ độc. Hơn nữa, có thể có nhưng cũng không có nhắc nhở được. Cứ gặp người là giết. Chứng minh nàng cũng không muốn Vương Quân Diệt tìm được Nam Vân Hy. Nó không chừng Vương Quân Diệt tìm được Nam Vân Hy không nói một lời đã đánh. Một bên là gì, một bên là tiểu đệ, nàng thật sự là không biết làm sao. Những điều như vậy làm cho Vương Khả Khả rất đau lòng. Chương 1144, Tinh Phong Huyết Vũ. Nam Vân Hy lắc đầu, thở dài. Sự tình có vẻ không dễ giải quyết. Chân Thần nhìn nàng, tại sao không dễ giải quyết? 1000 thi cổ không phải là cổ độc của quỷ kiểm bà nhất mạch các người sao? Chẳng lẽ cô không có biện pháp? Không. Nam Vân Hy cười khổ lắc đầu. Phương pháp hóa giải 1000 thi cổ đã mai một trong một trận hỏa hoạn cách đây 500 năm. Còn mẹ nó. Nghe vậy, bọn Vương Quân Diệt không khỏi chửi thầm một tiếng. Nam Vân Hy yên lặng thật lâu, nhẹ giọng. Thật ra thì còn có một biện pháp có khả năng chỉ hoãn tốc độ lan tràn của cổ trùng. Nó không chừng có thể thanh trừ được 1000 thi cổ. Biện pháp gì? Bọn Vương Quân Diệt cũng lập tức hỏi. Nam Vân Hy đảo cặp mắt, lấy huyết vi dẫn, triệu hồn. Không được. Nam Vân Hy lời vừa ra khỏi miệng, Vương Quân Diệt lập tức bác bỏ. Thấy vậy, bọn nhìn sang bên kia cũng không khỏi nghiêng đầu. Nam Vân Hy nói, Khà khà, tình huống bây giờ khẩn cấp, không có cách nào hết. Dì, dù không có cách nào, người cũng không thể làm như vậy. Chị, các người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là biện pháp gì? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Vương Quân Diệt nghi ngờ hỏi. Vương Khả Khả gật đầu. Biện pháp kia thật sự có thể thanh trừ hết cổ trùng, nhưng vô cùng nguy hiểm. Cũng không phải là lấy máu bình thường đâu, chỉ là phải dùng đến một lửa tinh huyết của mình, triệu hồi ra thượng cổ ngũ ôn, chiếm đoạt những cổ trùng, thôn phệ bọn chúng. Thượng cổ ngũ ôn là một loại tồn tại cực kỳ hung tàn. Rất nhiều lúc, ngay cả những thứ đồng bọn như bọn chúng, chúng cũng cắn luốt lẫn nhau. Nghe Vương Khả Khả nói, Vương Quân Diệt cũng không khỏi nhìn Nam Vân Hy. Nàng nếu như đã muốn làm như vậy, khả năng chuyện này cũng không phải là nàng làm. Bọn Vương Quân Diệt đối với Nam Vân Hy cũng hoài nghi. Tình cảnh yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu, Trần Thần nhìn Nam Vân Hy. Đừng có gấp gáp, chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp vậy. còn có biện pháp gì? Nam Văn Hy bất đắc dĩ nói, Ngàn Thi Cổ bá đạo, các ngươi không biết, nhưng chúng ta rất biết, nếu như không mau chóng tiêu diệt cổ trùng, sẽ thật sự chết lên đến 1.000 người đó. Dùng hành hỏa có được không? Vương Quân Diệt hỏi. Nam Văn Hy lắc đầu, không được. Ngàn Thi Cổ tốc độ sinh sôi nhanh vô cùng, trừ phi các người thiêu hủy toàn bộ cả bệnh viện này, may ra có thể diệt được Ngàn Thi Cổ. Ê, cái này không làm được. Vậy cho nên ta nói là dùng biện pháp. Nam Văn Hy lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Vương Khả Khả nhìn lên, lắc đầu, gì không thể làm như vậy. Không làm như vậy thì không có biện pháp nào cả. Khi đang nói chuyện, ngón tay của Nam Văn Hy điểm qua bọn ngực của bọn Vương Quân Diệt, bọn họ thoáng một cái không thể cử động. Gì không được? Vương Khả Khả khóc lên. Nam Văn Hy ánh mắt bình thản chậm rãi. Khả Khả, chuyện này mặc dù không phải là ta làm, nhưng chung quy cũng là quỷ kiểm bà nhất mạch gây lên, mà nay ta là tộc trưởng, tự nhiên cũng phải giải quyết. Nói xong, Nam Văn Hy chậm rãi đi đến hành lang, cắn ngón tay của mình vẽ trên tường mấy đạo phù văn quỷ dị. Phù văn xuất hiện, lập tức sâu trùng bò ra. Trong giây lát, ngoại trừ Vương Quân Diệt ở dưới chân và một đám người của mình, thì những địa phương khác đều bị phù văn lan tràn. Thiên địa sơ khai, ôn cổ đã tồn, ngũ ôn nhân thiện, nạp vì bản thân, thế nhân không biết xưng chi ác thần. Chỉ nghe Nam Vân Hy khẽ niệm chú, ngón tay ngọc nhẹ điểm lên phù văn ở trên tường, chỉ thấy phù văn dần dần biến hóa, một cái ao chậm rãi xuất hiện. Một cỗ mùi máu tanh không thể nào dùng từ miêu tả khuếch tán. Nam Văn Hy chậm rãi đem ngón tay của mình cho vào trong hồ. Đột nhiên, một con rắn nhỏ to chừng ngón tay cái nhảy ra cắn lên tay của nàng. Lông mày của Nam Văn Hy nhăn lại, toàn thân tản ra một vầng sáng màu đỏ. Gì? Bọn Vương Quân Diệt cũng trố mắt nhìn, lộ ra khiếp sợ. Bọn họ cảm giác được một thân tinh khí của Nam Văn Hy thật sự đang bị rút đi. Hút tinh huyết của Nam Văn Hy, lập tức ao máu tốc độ lan tràn nhanh hơn. Toàn bộ những con rắn nhỏ trong hồ cuồn cuộn cắn lên thi thể, trực tiếp lôi vào. Đúng lúc này, một trận tiếng ông ông chuyển đến. Định thần nhìn lại, cổ trùng như mây đen đang bao phủ bệnh viện vọt tới. Một tình cảnh cực kỳ kinh người. Những cổ trùng này đi tới trước cái ao, trực tiếp bị những con rắn trong hồ nhảy lên nuốt hết. Giờ khắc này, Nam Văn Hy thân thể run rẩy, gò má hiện lên tái nhợt. Vương Khả Khả đã sớm khóc không thành tiếng. Bọn trần thần cũng hết sức dãy giụa, cũng không tránh thoát khỏi cấm chú của Nam Vân Hy. Đều tại bọn họ cho rằng Nam Vân Hy sẽ không sống nổi. Lúc Ngàn Thi Cổ kia chen chúc tới, vọt qua đầu của bọn họ, khuôn mặt tái nhợt của Nam Vân Hy lóe lên nghi ngờ. Nhưng trong cơ thể của nàng, tinh khí biến mất quá nhanh, cũng không còn bao nhiêu khí lực. Đột nhiên, ánh mắt của Nam Vân Hy xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy ở trong hồ nhảy ra rắn nhỏ, lại chui vào trong. Không chỉ có như vậy, toàn bộ hồ nước ở đây thu nhỏ lại. Là ai lại có cái loại uy năng này? Vương Khả Khả đang thương tâm tỉ tê khóc, sửng sốt nhìn một màn khiếp sợ ở trước mắt sinh ra. Bọn Vương Quân Diệt cũng vô cùng nghi ngờ. Bọn họ xem không hiểu, cũng không rõ là chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy tuyệt đối là kỳ quái. Quét qua nét mặt của Nam Vân Hy cũng không có khó đoán. Nàng cũng không thu lại pháp thuật. Một tầng lục quang nhàn nhạt bao phủ lấy cái ao. Chưa đầy một phút, ao biến mất, tràn ra tinh phong huyết vũ. Nam Vân Hy phù văn vẽ ở trên tường cũng rất nhanh bị ép lui. Là cửu u lực. Đúng lúc này, Nam Vân Hy kêu lên một tiếng. Bọn Vương Quân Diệt bị giam cầm, thân thể cũng có thể động. Vương Khả Khả vọt tới bên cạnh Nam Vân Hy, đỡ lên nàng, vội vàng hỏi, gì thế nào? Khà khà, con không cần lo, ta không sao. Thật sự không sao chứ? Nam Vân Hy gật đầu một cái. Chính là chỉ mất đi một chút tinh huyết, điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Vương Khả Khả lau khô nước mắt, ngay sau đó nghi ngờ hỏi, gì? Là chuyện gì xảy ra? Còn triệu hoán, người triệu hoán ra ngũ ôn, tại sao lại biến mất vậy? Ta cũng không rõ. Bất quá, ta vừa cảm giác được cửu u lực. Nghe nói như vậy, bọn Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn nhau, ai có thể thi triển ra được cửu u lực đây? Ngoại trừ quỷ đại sư, không lẽ còn có người khác? Chẳng lẽ lại có thượng cổ vu thần? Đúng lúc này, một con lục xà to bằng cánh tay của người lớn bò trên hành lang. Hai cái lưỡi rắn khạc khạc, mắt nhìn chằm chằm vào bọn Vương Quân Diệt, sau đó hướng những thi thể trên mặt đất bò tới. Nam Vân Hy nhìn hai con rắn, lẩm bẩm: "Vu thần sứ giả, quả nhiên là thượng cổ vu thần đã tới, không nghĩ tới hắn còn sống." "Ta tự nhiên là còn sống." Đột nhiên giọng nói vang lên, mấy người cả kinh vội vàng nghiêng đầu nhìn, thấy ở ngoài hành lang có một đạo thân ảnh mặc áo bào màu đen, gương mặt vô cùng xấu xí nhưng cặp mắt lại trong veo như nước. Nam Vân Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm giọng: "Quả nhiên là ngươi, thượng cổ vu thần." Thật sự, đây là thượng cổ vu thần, hắn chính là thượng cổ vu thần. Bọn Vương Quân Diệt trong lòng lóe lên khiếp sợ, không nghĩ đến thượng cổ vu thần lại còn sống, càng không nghĩ đến hắn lại ở đây. Đối với bọn họ mà nói, thượng cổ vu thần coi như là nhân vật ở trong truyền thuyết. Chương 1145, âm mưu. Người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nam Vân Hy nhìn thẳng vào cái người mang cho nàng một áp lực cực lớn, chính là vô thần. Thượng cổ vô thần trên khuôn mặt xấu xí lại hiện lên một nụ cười. Hắn chậm rãi nói: "Ta tỉnh lại từ Côn Luân Sơn, người thấy mùi vị cổ trùng liền tới." "Người vẫn luôn ở Côn Luân Sơn?" Nam Vân Hy kêu lên một tiếng. Thượng cổ vô thần cười nhạt nhìn Nam Vân Hy: "Người có vẻ như không giống như tộc nhân của ta." "Ta..." Nam Vân Hy thoáng cái không nói ra lời. Thượng cổ vô thần khẽ lắc đầu: "Ta còn nhớ, sau thần ma chiến, bộ tộc Vu Lạc chia làm hai. Các ngươi bộ lạc háo chiến nhưng niệm tình đồng chúc với tộc nhân, ta chỉ xua đuổi các ngươi đi." "Không sai, ta xác thực cũng không coi là người của bộ tộc ngươi." "Vậy thì tốt." Thượng cổ vu thần cười nhạt một câu. Lúc này một giọng nữ vang lên: "Ca ca, ta ngửi thấy mùi máu." "Ta cũng ngửi thấy." Bọn Vương Quân Diệt đều biết lai lịch của thượng cổ vu thần, tất nhiên là không thể khiếp sợ. Thượng cổ vu thần chính là một đôi huynh muội, hai người ở bên Hứa Nguyện Trì thu được lực lượng cường đại, sau đó tựa lưng vào nhau vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nhau. Nghe được bọn họ nói, ánh mắt của Nam Vân Hy trở nên kinh hãi: "Là huyết vu." "Thật đúng dịp, ta vừa tỉnh lại không lâu lại có thể gặp được huyết vu." Vương Quân Diệt và Trần Thần hai mắt nhìn nhau, không rõ ràng này huyết vu đến cùng là lai lịch như thế nào, lại để cho thượng cổ thần có hứng thú như vậy. Đúng lúc này, hai con rắn đi tới bên cạnh vu thần, leo lên thân thể của vu thần, sau đó quấn trên đầu vai. Thượng cổ vu thần vuốt ve hai con rắn: "Ca, chúng ta rời khỏi đây." "Chúng ta đi thôi." Thượng cổ vu thần xoay người, bọn Vương Quân Diệt hai mắt cũng tỏa sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà này, thật sự là đẹp đến không thể tả. Bọn họ còn chưa có khôi phục tinh thần, thượng cổ vu thần đã biến mất. "Thật là xinh đẹp." Liễu Thiên Phong lẩm bẩm một câu. Đời này để cho Vương Quân Diệt, lúc này cũng Trần Thần khôi phục lại tinh thần. Hai người quan sát trên hành lang một phen, cổ trùng đã biến mất, thi thể nằm trên đất cũng bị vu thần sứ giả ăn sạch. Trần Thần nhìn Nam Vân Hy mới hỏi: "Vừa rồi thượng cổ vu thần nói huyết vu là thế nào vậy?" Nam Vân Hy nhẹ giọng: "Huyết vu là một tên gọi khác của quỷ kiểm bà." "Ấy, ngươi không phải..." Trần Thần thoáng một cái im lặng. Bộ dáng của Nam Vân Hy ngược lại không tin rằng nàng lại là quỷ kiểm bà xấu xí. Nam Vân Hy biết Trần Thần định nói gì, cũng không quan tâm, nhếch miệng cười: "Bất quá, ta cảm giác được lời của huyết vu mà thượng cổ vu thần nói không chỉ là quỷ kiềm bà, mà là Mà là cái gì? Vương Khả Khả suy nghĩ một chút, rồi nói thay cho Nam Vân Hy. Chính là quỷ đại sư. Cái gì? Bọn Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm, kinh ngạc. Quỷ đại sư không phải là đã bị mẹ hai đánh cho hồn phi phách tán sao? Không sai. Nhưng quỷ kiểm bà có biện pháp tìm một đôi huynh muội khác, để cho bọn họ đến hứa nguyện trì tìm cửu u lực, trở thành quỷ đại sư mới. Vương Khả Khả chậm rãi. Sự tình vẫn là nghiêm trọng rồi. Đúng vậy. Chị, các người có ngửi thấy mùi huyết vu được không? Vương Quân Diệt nhìn sang, rồi Vương Khả Khả gật gật đầu. Có biện pháp. Vậy chúng ta đi nhanh, đừng để cho quỷ kiểm bà làm ra một quỷ đại sư mới, như vậy sẽ không tốt. Vương Quân Diệt nóng nảy. Cha đã đi địa phủ, không biết bao giờ mới về. Quỷ đại sư nếu như đã thành công làm ác, chúng ta có thể ngăn trở. Thượng cổ vu thần có thể, hắn sẽ xuất thủ. Trần Thần cũng nói, thượng cổ vu thần này lấy được cửu lực để bảo vệ tộc nhân của hắn. Nam An vu tộc quỷ kiềm bà mặc dù làm đủ trò xấu, nhưng trên ý nghĩa mà nói vẫn là tộc nhân của thượng cổ vu thần. Nam Vân Hy trợn mắt không vui nhìn Trần Thần. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, là ai làm đủ trò xấu? Ta không có nói cô. Nói chuyện như vậy là bao gồm cả ta đó. Nghe vậy Trần Thần nói, ta nói là quỷ kiềm bà xấu xí. Nếu như cô tìm đúng chỗ, ta cũng không biện có cách nào cả. Người, ta không cãi nhau với người nữa, vô dụng. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Nam Vân Hy, ngay sau đó nhìn Trần Thần. Sư huynh, nếu như theo như huynh nói, chúng ta phải tự động thủ thôi. Không sai. Trần Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Nam Vân Hy. Bất quá, chúng ta động thủ thì phải tìm xem quỷ kiểm bà ẩn nấp ở đâu. Dì, dì có thể giúp một chút. Vương Quân Diệt cũng thay đổi nhìn sang, giọng nài nỉ Nam Vân Hy. Dì à, dì giúp một chút được không? Nam Vân Hy trợn mắt từ tốn. Ngươi vừa rồi còn coi ta là kẻ thù, sao đột nhiên lại gọi ta là dì vậy? Vương Quân Diệt gãi đầu. Mới vừa rồi là con không biết chuyện, chọc người tức giận. Người xem con còn trẻ tuổi, không có hiểu chuyện mà, liền bỏ qua cho. Người cũng biết đó, muốn tìm ra quỷ kiểm bà nhanh, chứ nếu không để cho bọn chúng làm ra một quỷ đại sư khác, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người đâu. Hơn nữa, lần này người cũng đã tới đây rồi, chẳng phải là để làm rõ chuyện này sao? Nó không chừng những yêu quái này chính là muốn tìm họ ngoại tộc nhân đó. Nam Vân Hy dù gì cũng không có tức giận với tên tiểu bối. Hơn nữa Vương Quân Diệt nói không sai, nàng lần này đến đây chính là tìm ngoại họ tộc nhân của quỷ kiềm bà nhất tộc. Suy nghĩ một chút, Nam Vân Hy nói, nếu như người đã gọi ta là gì, ta cũng không thể không hỗ trợ. Nghe lời này, Vương Quân Diệt sắc mặt vui mừng. Cảm ơn gì? Nam Vân Hy nhẹ nhàng phất tay, lấy ra một cái chai nhỏ, đổ ra một ít chất lỏng màu đỏ sẫm, bôi lên ngón tay, đưa trước mũi người một cái. Sau đó nói với mấy người, đi theo sau ta. Vương Quân Diệt hiếu kỳ, gì nghe thấy cái gì? Người đi là biết. Không đúng, nếu như chúng ta có thể không dùng được đâu. Nam Vân Hy trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị, liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Được đó, người dẻo mỏ như cha người vậy. Vương Quân Diệt lập tức nhìn Vương Khả Khả, khuôn mặt của nàng đỏ lên. Ê, dì nói như thế là đúng rồi. Vương Quân Diệt nhìn sang Nam Vân Hy từ tốn nói, quỷ kiềm bà từ nhỏ đã tu luyện, sẽ ăn một số dược liệu đặc thù. Dược liệu vào trong cơ thể, huyết dịch sẽ mang theo mùi của dược liệu. Mỗi một quỷ kiềm bà sau khi trưởng thành sẽ lấy ra một phần máu để lại trong tộc. Vương Quân Diệt chỉ vào cái chai nhỏ, đây là máu của quỷ kiềm bà sao? Nam Vân Hy cười một tiếng, dược liệu có mùi máu cơ bản là không sai biệt lắm, không dễ phân biệt. Vì vậy muốn lấy máu tìm tung tích của quỷ kiềm bà, thật sự là theo mùi máu là tốt nhất. Nghe được lời này, Vương Quân Diệt khuôn mặt cũng ửng đỏ. Chẳng trách chị của mình lại ngại ngùng như vậy. Thì ra không nói gì, liếc mắt nhìn Nam Vân Hy, nàng đang đùa hắn không được. Ngay sau đó nghiêm nghị nói với Nam Vân Hy, dì tại sao dì lại nói như vậy? Tiểu ổn nạn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nam Vân Hy cũng đỏ mặt, đến cả Vương Quân Diệt bị cốc cho đau một cái. Dì à, thì phải chỉ cho con chứ. Vương Quân Diệt cợt nhả nói. Nam Vân Hy không nói gì cả, hơi giận, người đó giống như cha người, làm tên vô lại. Chương 1146, yêu cầu kỳ quái. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí, chạy về phía trước, đi theo sau. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong cười vui. Tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là ngốc đó, dám nói như vậy với phụ nữ. Còn đâu có biết là nàng nhỏ mọn như vậy. Trần Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Liễu Thiên Phong. Ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Muốn cùng chúng ta đi tìm quỷ kiếm bà không? Ta tới Slaha, vốn là muốn đến cung điện Potala tìm hoạt Phật trao đổi đạo pháp. Bây giờ có cơ hội tự nhiên cầu còn không được. Liễu Thiên Phong cười nói, vậy chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Ba người quay đầu liếc nhìn hành lang, thổn thức không thôi. Loại địa phương như bệnh viện này, vốn là 24 giờ, đều có điện. Lần này lại trống rỗng như vậy, thật sự không biết nói gì. Từ hành lang cầu thang đi xuống, đến đại sảnh, Nam Vân Hy cùng Vương Khả Khản nhẹ giọng nói chuyện. Thấy ba người đi xuống, Nam Vân Hy nói, đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, cô đi trước dẫn đường đi. Dứt lời, Nam Vân Hy kéo tay ra khỏi bệnh viện. Ra ngoài bệnh viện, thấy ở bên ngoài có không ít người đang mặc đồng phục vây quanh. Đột ngột nhìn thấy bọn Vương Quân Diệt đi ra, cảm thấy kỳ quái muốn lên dò hỏi. Bất quá hai nhân viên quốc an làm việc, biết loại chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết. Sau đó, đi đến cùng với người dẫn đầu nói mấy câu, rồi cũng không cho bọn Vương Quân Diệt nói gì cả. Đi ra mấy trăm mét, liền thấy Sương Sườn, mặt đang cuống cuồng nhìn vào bệnh viện. Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng. Sương Sườn nhìn lại, nhất thời sắc mặt vui mừng. Hắn chậm chậm đi tới, mừng tít cả mắt. Tiểu tứ, các cậu không sao rồi? Không sao. Vương Quân Diệt cũng gật đầu. Đại tráng tình hình thế nào? Hắn không sao, tôi đưa hắn đi đến bệnh viện rồi. Hắn tỉnh lại, bây giờ đang ở bệnh viện an dưỡng. Vậy thì tốt. Vương Quân Diệt cũng nói, bây giờ chờ một chút, chúng tôi còn có việc, trước hết không đến bệnh viện thăm đại tráng được. Các cậu còn muốn làm gì? Là chuyện lớn. Đúng rồi, cậu cho xe chúng tôi mượn một chút, cậu tự trở về đi. Sương Sườn gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Vương Quân Diệt. Hắn nhận lấy chìa khóa, thuận tay lại rúi cho Trần Thần. Mấy người lên xe, Trần Thần cho xe chạy, nghiêng đầu nhìn Nam Vân Hy. Đi hướng nào vậy? Tây Bắc. Nghe vậy, Trần Thần cho xe chạy hướng Tây Bắc, ra khỏi nội thành, xe một đường đi vào trong sa mạc. Ước chừng qua một giờ, Nam Vân Hy đột nhiên nói, dừng xe ven đường, chúng ta đi bộ. Tại sao họ lại phải đi bộ vậy? Vương Quân Diệt hỏi. Nam Vân Hy liếc nhìn sang, đề phòng bứt dây động rừng. Được rồi. Mấy người xuống xe, đi theo sau Nam Vân Hy vào trong sa mạc. Đi vào trong độ 2000 mét, Nam Vân Hy dừng bước, nhẹ giọng, là một vị của quỷ kiếm bà đến đây là hết. Ở nơi này, mấy người nghi ngờ, ở nơi đây là một mảnh hoang vu, cũng không có chỗ ẩn thân, tại sao lại có thể biến mất? Mấy người quan sát một phen, đột nhiên Liễu Thiên Phong nhìn hoang mạc, nhẹ giọng, các người nói có thể dưới lòng đất hay không? Nghe vậy, Nam Vân Hy cười một tiếng, là dưới lòng đất. Ở dưới đất vậy làm sao mà đi xuống? Nam Vân Hy không trả lời, đi lại ở xung quanh, thỉnh thoảng dẫm hai đầu gối. Một hồi lâu, nàng hướng mấy người vẫy vẫy tay đi tới. Nàng nói, đường đi xuống là ở đây. Nói xong, Liễu Thiên Phong rút ra kiếm, một kiếm bổ xuống, lập tức cắt trước mắt bọn họ. Chìm xuống, bọn Vương Quân Diệt định thần nhìn lại, quả nhiên thấy là một cái hố rộng phải đến 1 mét. Nam Vân Hy đang phủi phủi tóc, đang dính cát, nàng không vui trợn mắt nhìn Liễu Thiên Phong. Ngươi không biết nhắc nhở ta sao? Liễu Thiên Phong khuôn mặt lúng túng, thật sự là xuất lực hơi mạnh. Đi xuống. Trần Thần nói một câu, sau đó nhảy xuống. Đi xuống mới phát hiện ra lối đi này được xây bằng gạch đá, ở phía trên là bản xi măng, bất quá chỗ này hơi thấp, bị cát vàng che giấu. Hơn nữa, một kiếm của Liễu Thiên Phong bổ ra lại chính là lối vào. Không thể không nói cái này cũng có chút trùng hợp. Hoặc có lẽ là Nam Vân Hy này tìm một biện pháp lợi hại. Cứ như vậy, bọn Vương Quân Diệt cũng không khỏi nghi hoặc. Ban đầu, bọn họ đau khổ tìm kiếm tung tích của quỷ kiểm bà không được. Vương Khả Khả vì sao lại không dùng biện pháp này? Bất quá nàng cũng giống như là qua Nam An Vu tộc có vài lần, có khi cũng không có tư cách đến chỗ chứa máu của quỷ kiềm bà, hoặc có thể là nàng cũng không biết có biện pháp này luôn. Ở hai bên lối vào có đốt hai cây nến, ở trên nền xi măng cách vài mét lại có một cái nút to bằng quả trứng để thông khí. Nam Vân Hy đi đằng trước, mấy người cẩn thận đi độ 100 mét, nàng đột nhiên đưa tay cầm lấy một thứ. Một hồi lâu nàng nhẹ giọng: "Cẩn thận, chúng ta đã bị phát hiện." "Cái gì? Bị phát hiện? Có phải là do lúc trước ta xuất thủ quá mạnh?" Liễu Thiên Phong nói. Nam Vân Hy lắc đầu: "Không phải, bọn họ đã sớm biết chúng ta tới, bây giờ đang chờ chúng ta." "Nếu như vậy chúng ta đi nhanh một chút." Đi hơn 5-6 phút, tầm mắt trước mắt sáng lên, dương mắt nhìn lại là một bình đài hình tròn, đường kính hơn 10 mét. Ở trên bình đài có 3 cái bàn. 3 cái bàn lớn, phân biệt đặt 2 đầu con heo và 1 đầu con trâu cùng với 1 đầu con dê. Ở giữa là một cái vòng tròn lõm xuống. Ở bên cạnh có 3 người đang đứng. Người bên trái chính là người mà Vương Quân Diệt đau khổ truy tìm quỷ kiềm bà. Ở giữa là một bà lão mù một con mắt. Ở bên phải là một lão đầu, râu tóc bạc phơ, gầy như que củi. Lão bà tử ở giữa trong tay cầm một cái cây côn khô, hình thù kỳ quái. Ở trên cây côn có một đầu sói dữ tợn, há miệng, mũi kiếm răng nanh, còn mang theo vết máu đỏ thấm. Hình tròn ở trong ao tản ra một mùi máu tanh. Ở trong thứ cái hồ đó có thứ gì họ cũng ở dưới không thấy rõ. "Các người rốt cuộc đã tới." Lão bà tử ở giữa mở miệng, âm thanh nghe thấy có chút âm lãnh. Bà ta nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt và Vương Khả Khả. Bị bà ta nhìn, cảm giác giống như là bị rắn nhìn vậy. Nam Vân Hy tử tốn: "Các người đang chờ chúng ta." Lão bà tử âm lãnh: "Chúng ta cũng không phải là chờ các ngươi, mà là chờ hai người trẻ tuổi ở bên cạnh ngươi." "Chờ chúng ta?" Hai chị em Vương Quân Diệt nhìn nhau hiếu kỳ: "Chờ chúng ta làm gì?" Lão bà tử quát lên: "Nghi thức của chúng ta đến bước cuối cùng, yêu cầu tiên huyết của một đôi nam nữ trẻ tuổi mới có thể để cho tế tự viên mãn. Các ngươi là con của Vương Tiểu Thất, trong thiên hạ không có dòng máu nào tốt hơn máu của các ngươi. Dùng máu các ngươi hoàn thành nghi thức để hắn có thể hoàn toàn tỉnh lại, kích hoạt sức mạnh cường đại nhất, khiêu chiến thượng cổ vu thần." Vương Quân Diệt cười nhạt, không thể không nói: "Yêu cầu này rất kỳ quái, chỉ là các ngươi biết chúng ta là con của Vương Tiểu Thất mà lại còn dám đưa ra yêu cầu này, lá gan của các ngươi không nhỏ." "Đến khi hắn tỉnh lại, Vương Tiểu Thất là cái gì?" "Châu bò như vậy sao?" Vương Quân Diệt kinh ngạc, ngay sau đó cười: "Thật sự là ta mong các ngươi không phải là giả bộ." Chương 1147 Hỗn chiến. Nghe được Vương Quân Diệt nói, ba quỷ kiểm bà âm lãnh cười một tiếng: "Chờ một chút, ngươi sẽ biết." "Xem bộ dáng của ngươi kìa, nếu như không đáp ứng, vậy các ngươi sẽ dùng sức mạnh sao?" Vương Quân Diệt ngơ ngẩn tại chỗ. Lão bà tử ở giữa cười khành khạch: "Ta bây giờ thay đổi chủ ý, ta muốn đem huynh muội các ngươi biến thành vu thần, thu được lực lượng cửu lực cường đại để khiêu chiến thượng cổ vu thần." "Thôi đi, khoác lác thì cũng phải nghĩ xem mình có bản lĩnh đó hay không." "Các ngươi biết." Lúc nói chuyện, Nam Vân Hy vẫn nhìn chằm chằm vào lão bà tử ở giữa. Một hồi lâu, lông mày nhíu lại trầm giọng: "Ngươi chính là hậu nhân của tế tư dòng họ vu tộc." "Tiểu cô nương, ngươi coi như là tộc trưởng của nhất mạch quỷ kiếm bà, vậy mà bây giờ mới nhìn ra thân phận của ta. Hay, quỷ kiếm bà nhất mạch xa sút rồi." "Lão già kia, quỷ kiếm bà nhất mạch cùng với mạch của ngươi không có liên quan, đừng có nói nhảm." Nam Vân Hy không nói lời hay, trực tiếp quát mắng. Lão bà từ ngẩn ra, sau đó trong mắt lướt qua lạnh lẽo: "Tốt, ngươi tốt." "Ta vốn là rất tốt, không cần ngươi lo." "Bắt bọn họ lại, hoàn thành nghi thức." Lão bà tử ra lệnh, quỷ kiềm bà cùng với lão đầu ở bên cạnh lao tới. Nam Vân Hy khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng hai người bọn họ muốn tóm chúng ta sao? Vớ vẩn. Bọn họ là đối mặt với bốn người đó, mà ta là đối phó với người. Lão bà tử trong tay cầm cái gậy tàn nhẫn dẫm mạnh xuống đất, thân hình quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Nam Vân Hy. Trên khuôn mặt xấu xí vậy mà hiện lên rất nhiều phù văn quỷ dị. Lông mày kẻ đen của Nam Vân Hy nhíu lại. Đây là... Lão bà tử cười dữ tợn một tiếng, cây gậy trong tay múa lên, hướng thẳng tới gương mặt của Nam Vân Hy bổ xuống. Nam Vân Hy biến sắc, vội vàng lui lại. Nếu như mà bị đánh trúng, khẳng định là sẽ bị hủy khuôn mặt. Nàng vốn chính là dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, không thể để bị hủy dung. Bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái côn gỗ cầm ở trong tay. Lão bà tử âm lãnh cười một tiếng, tay hơi chuyển, ở trên mộc côn lại xuất hiện những gai nhọn chằng chịt. Nam Vân Hy đoán không kịp, bàn tay lập tức bị dọa cho không còn hình dáng, múa lên tít mù. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Lão bà tử dùng sức hít, một mặt hưởng thụ mùi thơm, quả nhiên là huyết mạch thuần khiết. Lão già kia, người tìm chết. Nam Vân Hy giận tím mặt, bàn tay đầy máu tươi vung lên, vết máu lấm tấm đánh thẳng trên mặt của lão bà tử. Lão bà tử làm như không có chuyện gì xảy ra, lè lưỡi liếm liếm. Thơm. Nam Vân Hy cười lạnh. Thơm đúng không? Người sẽ không có cảm giác gì. Không phải là cổ trùng sao? Cũng không có gì. Không có cổ trùng nào làm cho ta sợ được. Nam Vân Hy cười cười, không nghĩ nên nói cho người biết làm gì. Ở một bên, hai chị em Vương Quân Diệt cũng đang đối phó với quỷ kiềm bà. Liễu Thiên Phong và Trần Thần ngăn lão đầu tử. Đừng nói, lão đầu tử này thật sự rất lợi hại. Dưới sự liên thủ của hai người Trần Thần, vậy mà cũng không có yếu thế. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ hoảng sợ. Từ đâu ra một lão già như vậy, tu vi cao đến thế? Quỷ kiềm bà tu vi cũng không có cao, Vương Quân Diệt một mình có thể thu thập được. Chỉ là về để an toàn, Vương Khả Khả cũng theo động thủ. Hai chị em liên thủ để ép quỷ kiềm bà. Móng vuốt của quỷ kiềm bà sắc bén bổ xuống. Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ vừa lui, lộ ra hai ngón tay kẹp lấy quỷ kiềm bà, mạnh mẽ phát lực. Mặt quỷ lập tức hét lên một tiếng, tay đứt ruột sót. Quỷ kiềm bà đau đến không ngừng kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt tiến lên một bước, bàn tay vỗ vào trên thiên linh cái của quỷ kiềm bà, chụp lấy thiên linh cái của bà ta nát bét. Hồn phách của quỷ kiềm bà thoáng bay ra. Vương Quân Diệt cũng bước lên một bước, bàn tay chộp một chảo tóm được hồn phách của quỷ kiềm bà. Ta cho ngươi đến làm quỷ cũng không được. Cái chết đối với quỷ kiềm bà không tính là đáng sợ, chỉ cần hồn phách vẫn còn là bà ta có thể trọng tổ thân thể. Thế nhưng một khi hồn phi phách tán, coi như xong. Bà ta khuôn mặt kinh hãi cao giọng, trưởng lão cứu ta. Lão bà tử đang cùng Nam Vân Hy đánh nhau, nghe thấy tiếng kêu cứu của quỷ kiềm bà, quay đầu nhìn lại, trong tay cây gậy vung lên một cái, một hư ảnh chó sói cũng nhào tới chỗ Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng lùi về phía sau, hư ảnh chó sói rơi xuống đất, hóa thành một đầu tuyết lang to lớn. Gầm một tiếng, hư ảnh chó sói trong miệng bộc phát ra một cỗ hấp lực, lại hút lấy hồn phách của quỷ kiềm bà. Vương Quân Diệt cười lạnh, bàn tay buông lỏng, hồn phách của quỷ kiềm bà bị hư ảnh chó sói hút tới, ngậm vào trong miệng. Khuôn mặt kinh hãi của quỷ kiềm bà bắt đầu hòa hoãn, bất quá bà ta cao hứng quá sớm. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù ném ra, dính vào sau lưng quỷ kiềm bà, hai tay biến đổi, lập tức quát lên, tam muội chân hỏa, chu ma. Linh phù rung lên, một cỗ hỏa diễm phun trào, trong giây lát đem hư ảnh chó sói và quỷ kiềm bà bao phủ. Tiếng quỷ khóc sói tru tràn ra. Lão bà tử nghiêng đầu vừa nhìn liền biến sắc, bàn tay đặt lên cây gậy đầu sói, móc mắt con sói ra quăng tới. Con người bay tới chỗ hư ảnh sói đang bị thiêu đốt, hướng Vương Quân Diệt nhào tới. Vương Quân Diệt kiếm chỉ vung lên, hình hư ảnh chó sói rung lên rồi tan vỡ, sau đó còn nổ tung lên, chỉ còn lại hai con mắt chó sói. Một cỗ tà khí bạo phát, hai chị em Vương Quân Diệt không khỏi lui về đằng sau mấy bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Lão bà tử thấy chiêu này, tạm thời không có thương tổn đến hai người Vương Quân Diệt thì giận đến cả người run rẩy. Nàng một chưởng đánh lui Nam Vân Hy, móng tay túm lấy khuôn mặt của mình. Máu đỏ thắm từ trong khuôn mặt của mình nhỏ ra. Lã bà tử biểu tình hưởng thụ. Quỷ dị xuất hiện ở trên cái tế đài, dùng máu của mình nhỏ lên cái đầu heo, đầu trâu và đầu dê, vẽ xuống những phù văn quỷ dị. Sau đó bàn tay vạch một vệt, hất một cái, ở trên mặt màu đen phù văn bao phủ lại xuất hiện ở trên đầu heo, đầu trâu và đầu dê. Bọn Vương Quân Diệt nhìn thấy động tác của lão bà tử cũng không rõ bà ta muốn làm gì. Lúc này trong miệng của lão bà tử đột nhiên niệm chú, cây gậy trong tay điểm lên mấy cái đầu. Một hồi lâu bọn Vương Quân Diệt cũng phát hiện hai đầu xúc sinh này thoáng một cái đứng lên. Điều quỷ dị hơn là trong đôi mắt của bọn chúng thậm chí còn in bộ dáng của bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu. Đây là cái mẹ gì vậy? Giết bọn chúng cho ta! Lão bà tử gầm lên một tiếng. Bốn con xúc sinh thoáng cái nhảy từ trên bàn xuống, hướng hai chị em Vương Quân Diệt mà vọt tới. Vương Quân Diệt hoảng sợ, vội vàng đạp thất tinh bộ mà né tránh. Một con heo đụng vào trên vách tường, làm cho vách tường rung chuyển. Ở trên tường còn một chỗ trũng. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nuốt nước miếng một cái. Đây nếu như mà đụng vào người, khẳng định là gãy đến mấy cái xương sườn. Tiếng bỏ giống vang lên. Lúc này, từ đằng sau lưng truyền tới một tiếng trâu kêu. Vương Quân Diệt mạnh mẽ quay đầu, liền thấy cái đầu bò kia tốc độ đang xông lên hùng hục. Vương Quân Diệt muốn né tránh, nhưng lại phát hiện ở hai bên là hai con heo mập, ở phía sau là cái đầu dê. Sừng dê sắc bén làm cho trong lòng của hắn kinh hãi, hai chân rậm mạnh, đề khí vận linh lực, quả đấm tàn nhẫn đấm ra. Phanh một tiếng, quả đấm cùng cái đầu trâu tiếp xúc. Kết quả, Vương Quân Diệt bị văng ra bên ngoài, đập vào trên vách đá, từ từ rơi xuống trên mặt đất. Cánh tay vô cùng đau đớn tê dại, hắn nhăn nhó, cố gắng lồm cồm bò dậy nhìn sang. Hết chương 1147. Hết tập 175. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.